Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 166, Đại Chiến Cổ Thi. Hai bàn tay to đập vào cùng một chỗ, thần lực phát tiết, Khổ Hải cuốn lên sóng gió động trời, bá thể cổ thi rút lui, mây tiếng ngập trời, lập tức bá thể cổ thi bay lên trời, thần uy cái thế. Giống như là một tôn cổ thần đang thức tỉnh. Nam Cung Trấn toàn thân tiên quang sáng chói, vung quyền đánh tới, Khổ Hải đều đang phập phồng, hư không đổ sụp, giống như thiên băng địa liệt. Ở cái kia trong tử khí, từng đạo màu tím thần liên bay múa, bá huyết chí cương chí cường, như là một vị thiên thần, khủng bố ngập trời. Hai cái tuyệt thế cường đại nắm đấm đánh nhau, hoàn toàn là nhục thân va chạm. Như có ngày đánh, tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Tôn này đại thánh bá thể, tuyệt thế cường đại, nó đại đạo phách liệt vô cùng. Bình thường đại thánh, hoàn toàn không phải là nó đối thủ. Nam Cung Trấn đạp bầu trời mà lên, cùng bá thể cổ thi ở trên bầu trời kịch liệt đại chiến. Cả hai tranh phong, nhường hư không băng liệt, lan tràn đến Khổ Hải chỗ sâu. Khổ Hải sóng lớn cuốn lên bầu trời. Bá thể cổ thi cũng không thần thông, cũng không cổ thuật, thế nhưng tuyệt đối có thể chém giết đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật. Nam Cung Trấn tới đối oanh, quyền quyền đến thịt, hai người kịch liệt giết chóc, hư không đều tiếp nhận không được hai người vô thượng vĩ lực. Như là pha lê vỡ vụn, trên bầu trời ngôi sao không ngừng bị đánh cho vỡ nát rơi xuống. Lúc này, bá thể cổ thi trong cơ thể màu tím thương thiên bá huyết như sấm rền phun trào, phóng thích sức mạnh bất hủ. Nam Cung Trấn máu trong cơ thể dâng trào, đồng dạng cường hãn mà tuyệt thế, như là long ngâm, đại đạo luân âm không dứt. Oanh, trên trăm chiêu sau đó, Nam Cung Trấn mạnh mẽ đánh nổ bá thể cổ thi, dòng máu màu tím vẩy ra, giống như là mưa rào tầm tã vẩy xuống. Thời khắc này Nam Cung Trấn toàn thân đều đang phát sáng, có một loại duy ngã độc tôn chí cường uy thế. Nam Cung Trấn đem cái kia chia năm xẻ bảy thi thể vô tới, vận chuyển thôn thiên ma công, thôn phệ bá thể bản nguyên. Một đạo vô cùng cường đại màu tím bản nguyên bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Thôn phệ tôn này bá thể cổ thi bản nguyên về sau, Nam Cung Trấn trở lại trên thuyền cổ, tiếp tục hướng Khổ Hải chỗ sâu đi. Tiến lên mấy chục vạn dặm về sau, Nam Cung Trấn liền nhìn thấy phía trước khói báo động cuồn cuộn, thẳng lên 9 tầng trời. Kia là vô tận tinh khí ở dâng lên, đem một chút ngôi sao đều cho đánh rơi xuống dưới. Đây cũng là một cỗ mệnh tuyền, bừng bừng dâng trào, sinh mệnh lực vô cùng vô tận, vô cùng kinh người. Trong Khổ Hải, hết thảy có 9 cỗ mệnh tuyền. Đây là linh bảo thiên tôn ngụm kia khô cạn mệnh tuyền còn sót lại. Chỉ còn lại có 9 cỗ. Cái này Khổ Hải sao mà mênh mông, vô biên vô ngần, có thể so với một phương cổ tinh vực. Mà mệnh tuyền dù lớn, tương đối mà nói hay là quá nhỏ mịt mù. Chân chính vô biên lớn mệnh tuyền mau làm cạn. Mà những thứ này mệnh tuyền chỉ là tràn ra mấy sợi tiên tinh. Nếu là toàn thịnh lúc liền cùng một chỗ so cái này còn mênh mông hơn vô số lần. Mà cỗ này mệnh tuyền chỉ là chiếc thứ hai. Khổ Hải chỗ sâu, thần tuyền bên trong, một cỗ thi thể trôi ngang. Quần áo cổ xưa, sợi tóc màu đỏ ngòm nồng đậm, đem bộ mặt đều cho che khuất, giống như vạn cổ trường tôn. Nam Cung Trấn đến, kinh động bộ cổ thi này. Bộ cổ thi này thân thể rất đáng sợ. Cổ xưa phục sức, cực giống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm trước thái cổ thần ma. Nam Cung Trấn trực tiếp xuất thủ, muốn đoạt lấy mệnh tuyền thần dịch, dẫn ra cỗ kia cổ thi. Cỗ kia cổ thi mở mắt, ánh mắt mãnh liệt đến nhường người run rẩy. Cổ thi từ đáy Khổ Hải bay ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, hư không đều đang đổ nát, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Sát khí cơ hồ đông kết thiên địa. Nam Cung Trấn vung quyền ở giữa, như là có biển sao lượn lờ, vũ trụ diễn sinh, vô cùng kinh khủng. Cho dù tôn này cường đại cổ thi cực hạn mà cường đại, vượt qua vô số đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật, cũng bị Nam Cung Trấn đè lên đánh. Cỗ này cường đại cổ thi cuối cùng bị Nam Cung Trấn đánh chết tại Khổ Hải bên trên. Nó mạnh mẽ bản nguyên, bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Sau đó, thứ ba, bốn, năm, sáu cỗ mệnh tuyền bên trong bảo vệ cổ thi, đều bị Nam Cung Trấn đánh chết, thôn phệ vô cùng cường đại bản nguyên. Thứ bảy cỗ mệnh tuyền bên trong bảo vệ là một tôn chân chính thần vương. Tôn này thần vương người mặc chiến y, phía trên có chư thần đồ đằng, toàn thân đều đang phát sáng, huyết mạch kinh người, cả người giống như là một vị chân chính cổ thần. Ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu phát sáng, giống như một vòng màu vàng mặt trời. Đây là một tôn chân chính thần vương, cơ hồ có thể nói là vô địch thiên hạ. Nam Cung Trấn dẫn ra tôn này thần vương cổ thi tới đại chiến, thần uy dâng trào, Khổ Hải sóng lớn xông lên trời, đem từng khỏa lơ lửng ở trên trời ngôi sao đánh rơi. Hai thân ảnh ở Khổ Hải trên không kịch chiến, sáng chói như hai vầng mặt trời ở va chạm, ngôi sao vỡ vụn, hư không vỡ ra, lan tràn đến sâu trong vũ trụ. Hai cỗ kinh khủng uy áp tịch quyển cửu thiên, triển khai kịch liệt đại đối kháng, khủng bố ngập trời, giống như là sóng lớn vỗ bờ, giống như đại dương mênh mông chảy ngược cửu trọng thiên. Cả hai kịch liệt tranh phong, đại chiến cùng một chỗ, nhường cả phiến thiên địa đều vỡ nát, Khổ Hải nhấc lên sóng gió động trời, như là diệt thế. Mấy ngàn chiêu sau đó, Nam Cung Trấn mới đánh chết tôn này vô cùng cường đại thần vương cổ thi. Sáng chói mà cường đại thần vương bản nguyên bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Nam Cung Trấn tiếp tục tiến lên mấy chục vạn dặm, đi tới thứ tám cỗ mệnh tuyền. Thứ tám cỗ mệnh tuyền vẫn tại không ngừng dâng trào thần dịch, tiên khí bốc hơi, tràn ngập cường đại sinh cơ. Cái này dưới mệnh tuyền thần bí cổ thi, so tôn kia thần vương còn cường đại hơn. Tôn này cổ thi, cực hạn cường đại, không biết nguyên nhân gì, vẫn như cũ vẫn lạc tại nơi này, thành mệnh tuyền thủ hộ giả. Trong nguyên tắc tôn kia chỉ thiếu chút nữa bước vào chuẩn đế cảnh giới thạch nhân, đều bị nó tay không đập nát nửa người. Nam Cung Trấn dẫn ra tôn kia thần bí cổ thi tới bắt đầu đại chiến. Tôn này cổ thi rất khó giải quyết. Nam Cung Trấn đến bây giờ lần thứ nhất gặp được cảnh giới này cường đại như thế người. Nam Cung Trấn nghiêm túc đối đãi, xuất động thiên đao. Đây là một cái đáng giá kính trọng. Nếu như bất tử, tuyệt đối là đế lộ tranh hùng người nổi bật. Oanh, nơi này bộc phát khủng bố đại chiến, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Hai tôn cái thế tồn tại xa xôi vô số năm sau tranh hùng, Khổ Hải đều chiến đấu đến vỡ ra. Vô biên Khổ Hải dung chuyển, tử khí sát khí tràn ngập, xông lên không trung, xé rách ngôi sao. Hai đạo sáng chói thân ảnh từ trên không trung chiến đấu đến trong Khổ Hải, lại từ trong Khổ Hải giết tới trên trời. Nam Cung Trấn thiên đao chém ra, tiên quang bất hủ, thiên địa bạo chấn, vùng hư không này tại chỗ liền bị xé ra, hỗn độn mãnh liệt, như là khai thiên tích địa, thần uy vô lượng. Thần bí cổ thi vung quyền đánh ra, khi còn sống cường đại đạo ngấn xông ra, trong chốc lát, long trời lở đất, ánh sáng sáng chói, quyền ấn cùng ánh đao đụng vào nhau, lực lượng hủy diệt bộc phát, hủy diệt khí càn quét trên trời dưới đất. Bộ cổ thi này, khi còn sống tuyệt đối thành chuẩn đế, ở tại trên con đường kia còn chưa đi xa, liền chết ở nơi này. Nam Cung Trấn cường đại, không thể nghi ngờ, bình thường đỉnh cao nhất đại thánh, 5-6 tôn vây giết hắn, hắn đều có thể đơn giản phản sát, mà đây chỉ là một tôn thần bí cổ thi, lại cường đại như thế, có thể cùng hắn kịch liệt đại chiến đến trình độ như vậy, thảm liệt đến nhường người khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, thiên địa sụp ra, Khổ Hải sôi trào, giữa hai người đại chiến, mỗi một kích ở giữa đều như có khai thiên tích địa khí tức, lệnh vũ trụ mênh mông run rẩy, hỗn độn mãnh liệt, chấn nhiếp lòng người. Cuối cùng, Nam Cung Trấn tiến vào lĩnh vực thần cấm, phát động bí chữ giai, chém ra một đao, mảng lớn bất hủ tiên quang vọt lên, chảm diệt tất cả. Mới cường thế đem cỗ này thần bí cổ thi chém giết. Ở Nam Cung Trấn luyện hóa rút ra nó bản nguyên về sau, vượt qua tôn kia thần vương cổ thi mấy lần, thôn phệ đạo này bản nguyên về sau, Nam Cung Chấn đại đạo bản nguyên lần nữa tăng cường. Đoạn đường này đi tới, Nam Cung Chấn đã thôn phệ rất nhiều cường đại huyết mạch bản nguyên. Thôn phệ nhiều như vậy bản nguyên, Nam Cung Chấn huyết dịch vẫn như cũ đỏ tươi, không có phát sinh biến hóa. Hắn chủ tu chính mình hỗn độn thần ma kinh, thôn phệ lại nhiều huyết mạch bản nguyên, vẫn như cũ lấy huyết mạch bản nguyên của hắn làm chủ. Cũng không có như giao quang như vậy, huyết dịch đều biến đủ mọi màu sắc. Thứ 9 cỗ mệnh tuyền nằm ở trung tâm nhất, bị cái khác 8 miệng mệnh tuyền vờn quanh, khu vực cũng là rộng rãi nhất, vô biên vô ngần, thần quang sáng chói, nhường nhật nguyệt đều ảm đạm không màu. Cái khác 8 miệng thành suối, mà nơi này lại có thể xưng là mệnh hải, rộng lớn mà sáng chói, tiên khí từng sợi bốc hơi lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.